12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối tại tầng 5 của nhà hàng Việt Hương. Nhà hàng Việt Hương là một nhà hàng cao cấp có tiếng ở Việt Nam. Việt Hương là nơi mà các cậu ấm cô Chiêu cùng ba mẹ thường tới đây ăn, nhưng hôm nay chủ tịch tập đoàn XK, Sử Kim, Pama của Sử Nữ và Kim Ngưu bao trọn gói vì vụ ký hợp đồng với tập đoàn H10, người ngồi vào một cái bàn ăn lớn hình tròn, còn tận 6 ghế trống. Cạch, tiếng cửa mở ra, mời, tiếng của một cô nhân viên nữ mời 6 sao nữ vào. Thần sắc trên mặt của 10 vị phụ huynh nhanh chóng biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại như bình thường. 6 sao nữ tiếp tục tiến tới bàn, cúi đầu chào các vị chủ tịch cũng như các pama của mình. Các nhân viên ra ngoài hết, để lại 16 người bên trong. Mấy đứa tới đây làm gì? Papa Sử Nữ nghiêm giọng cất tiếng hỏi. Papa không muốn ký hợp đồng sao? Hay, về thôi, Sử Nữ đáp. Vậy chẳng lẽ, Mama Sư Tử nói, vâng, cho con xin được tự giới thiệu, Hoàng Sử Nữ, Chủ tịch Tập đoàn, Trần Cự Giải, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Đặng Song Ngư, Tổng Giám đốc của Tập đoàn, Vũ Sư Tử, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Bảo Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Lục Thiên Bình, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn, Sử Nữ nói, âu, 10 vị phụ huynh đáng kính cùng đờ ti, ta có chuyện muốn nói với các con, Mama Thiên Bình, Thiên Linh dịu dàng lên tiếng. Dạ, 6 sao đờ ti, thứ 2 tuần sau ta muốn các con nhập học ở trường Yede Constellation. Mama Thiên Bình nói tiếp, học ở Yede Zodiac đi Mama, Yede Constellation chẳng thú vị gì cả. Sư Tử cao mày nói, GTT, giới thiệu trường vừa được nhắc tới. Yede Constellation là ngôi trường cấp 3 khá đẹp, nơi đây quy tụ những con nhà danh giá cậu ấm cô Chiêu. Trường rất rộng và đẹp. Yede Constellation là ngôi trường vừa được thành lập năm 2010 do có đầu tư của các tập đoàn lớn. Trường có 20 nói thêm một thông tin ngoài trường. Ai đọc truyện về 12 chòm sao có lẽ biết về cái tên Zodiac mà có rất nhiều chuyện sử dụng làm tên trường. Zodiac nghĩa là gì? Zodiac nghĩa là cung hoàng đạo, ý chỉ 12 cung hoàng đạo. Zodiac là cái tên trường gần như rất phổ biến với một số câu chuyện viết về 12 chòm sao hay 12 cung hoàng đạo. Vậy còn Constellation, Constellation có nghĩa là chòm sao, 12 chòm sao, Yede Zodiac, ngôi trường này là nơi gần như là dành cho các con cháu tập đoàn nằm trong top 10 thế giới tới học và con cháu trong các hoàng tộc trên thế giới. Ngôi trường có 50, do tập đoàn các sao nữ góp vào còn 50, còn lại do mấy ông bà hoàng tộc góp, tùy mấy đứa, hai trường đó, muốn học trường nào cũng được. Papa Song Ngư nói, vâng, 6 sao đờ ti, mà sao không thấy chú Davis với cô Thi Thi? Pama Cự Giải và Market, đâu thế ạ? Bảo Bình hỏi. À, hai cô chú ấy, một người là trùm Mafia, Papa Cự Giải với Market là Mafia, một người là chủ tịch SCJI, Mama Cự Giải và Market là chủ tịch công ty nước hoa bên Pháp. Thì có liên quan đâu mà tới, Pama Thiên Bình nói. À, con quên, Bảo Bình nói. Thế Pama có định ký hợp đồng cô đây? Sử Nữ hỏi. Có, đây, 10 vị phụ huynh đờ ti đáp và chia trước mặt Sử Nữ 5 tờ giấy. 5 tập đoàn khác nhau, ký xong hợp đồng, tất cả xin phép về trước đi ngủ rồi. Mình sắp thi nên cô ra chép đều đặn như trước DFC, nhưng thi xong mình hứa sẽ cố gắng ra chép miss một cách nhanh chóng. Lịch sẽ là 2 ngày, một chép, nhưng đó là sau khi mình thi nhé, cách chương.